Thần ý sát thủ. Chương 149, 149, Mãnh Long Điện bên ngoài vực núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói người của Mãnh Long Điện đều bị dọa cho khiếp sợ. Sát thần Hồng Thanh Vũ của Thiên Đao Vương. Chắc chắn là cảm giác sợ hãi sẽ tự nhiên sinh ra. Nhưng rất nhanh sự sợ hãi trong đôi mắt của tất cả mọi người Mãnh Long Điện đều chuyển thành hưng phấn. Chỉ là một tên sát nhân của Thiên Đao thôi. Có tính là cái gì đâu. Có thể giết chết sát thần Hồng Thanh Vũ của Thiên Đao. Danh tiếng nhất định sẽ vang rất xa. Trong chốc lát, tất cả người của Mãnh Long Điện trở nên phấn khích. Giết Hồng Thanh Vũ, báo thù cho mọi người. Hồng Thanh Vũ, anh không ngờ tới sẽ có ngày này phải không? Hôm nay, anh lẻ loi một mình đứng ở trong Mãnh Long Điện của chúng tôi. Cho dù nghe đồn anh mạnh như thế nào, nhưng liệu có thể thoát khỏi vạn quân mạnh mẽ của Mãnh Long Điện để ra ngoài không? Giết Hồng Thanh Vũ, giết nhuệ khí Thiên Đao. Một tiếng hô to vang lên, rung trời lỡ đất, âm thanh lan ra, ngay cả ở tận khe sâu vẫn có thể nghe được. Sau tiếng giống của nhị đương gia, mọi người đồng loạt lao về phía Trần Hạo Hiên và Hồng Thanh Vũ. Âm thanh ngang tàn, trời đất mờ mịt nhưng Hồng Thanh Vũ chỉ khinh thường nhìn bọn họ. Khóe môi lộ ra một nụ cười mỉa mai. Đứng giữa vạn quân, trên mặt Hồng Thanh Vũ không nhìn ra được một chút gì gọi là sợ hãi. Một đám rác rưởi, bại tướng dưới tay mà cũng dám kêu gào. Trần gia, anh cứ đứng yên ở đây đi. Những người này, cứ để cho tôi giải quyết. Hồng Thanh Vũ nói xong một câu, bóng người đã hoàn toàn biến mất. Mãnh Long Điện, bên ngoài vực núi, tiếng gió rít ầm ầm như tiếng sấm, mây đen ùn ùn kéo đến, không gian ngột ngạt làm kẻ khác không thở nổi. Hồng Thanh Vũ ra tay, anh ta đến đâu cũng không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có thể thấy tia máu xẹt ngang đầy trời. Chỉ trong phút chốc, tiếng kêu R3N thảm thiết cùng tiếng than sợ hãi của Mãnh Long Điện vang lên rải rác khắp thung lũng. Ngô Lan Hương ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều là mồ hôi lạnh. Ở trong thành phố này, cô ta không thể tưởng tượng được những kẻ cường đại trên thế giới này thật sự có thể mạnh đến như vậy. Đừng chỉ nói mỗi Ngô Lan Hương, ngay cả nhị đương gia của Mãnh Long Điện cũng bị dọa cho choáng váng. Anh ta chỉ được nghe qua danh tiếng của sát thần Hồng Thanh Vũ, chứ chưa bao giờ chân chính nhìn thấy Hồng Thanh Vũ ra tay. Vẻ mặt còn chưa kịp biểu hiện phản ứng gì, Hồng Thanh Vũ đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh ta. Chỉ 100 người kia mà muốn đụng đến tôi sao? Cách chương.